Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 theo chân bọn họ cùng nhau, trướng trướng, nhiệt nhiệt, lại không có trong tưởng tượng đau đớn, trợn mắt, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt buồn cười nhìn hắn, đây là cái gì trị liệu phương pháp, hắn hỏi. Châm cứu, Tư Mã U Nguyệt một bên hạ châm một bên nói, ngươi hiện tại thương thế như vậy trọng, tốt nhất vẫn là đừng nói lời nói, lưu trữ khí đi hấp thu đan dược dược hiệu. Cửu trưởng quầy cũng xác thật rất mệt, bất quá hai mắt lại hết sức sáng ngời, nói, Cửu Tiếu Thiên, ân, tên của ta. Cửu Tiếu Thiên nói xong nhắm mắt lại không nói lời nào. Từ Tư Mã U Nguyệt ở hắn trên người chất đầy châm ân y hoảng hốt chung. Hắn cảm giác vẫn luôn ở trôi đi sinh cơ cư nhiên ở chậm rãi khôi phục. Cái loại này tử vong hơi thở không hề quay chung quanh hắn. Một kiện quần áo khoác tới rồi hắn trên người. Tư Mã U Nguyệt thanh âm làm hắn ý thức chậm rãi sống lại. Hảo, không chết được. Cửu Tiếu Thiên mở mắt ra. Nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh đèn hạ nàng sắc mặt có chút mệt mỏi. Xem ra cứu sống chính mình nàng sắc thật phí không ít tinh lực. Cảm ơn ngươi, hắn thanh âm mỏng manh nói. Cảm tạ ta liền miễn chúng ta tiền thuê nhà đi. Tư Mã U Nguyệt ở một bên thu thập ngân châm. Nói, hảo, Cửu Tiếu Thiên dứt khoát đáp ứng rồi. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu thập hảo. Nhìn Cửu Tiếu Thiên, nói, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, nếu không phải vừa vặn ta cứu ngươi, ngươi phòng chừng hai cái giờ đều căng không, ngươi liền thật không tính toán cho ngươi tiểu nhị nói cáo biệt. Hắn kêu Liên Hồng, Cửu Tiếu Thiên nói, nếu ta đã chết, các ngươi cũng không có dẫn hắn rời đi nói. Vậy làm hắn ở chỗ này sinh hoạt cả đời thật nhận tâm ân y. Tư Mã U Nguyệt táp đi hai hạ nói, vì hắn hảo. Cửu Tiếu Thiên cười khổ, kia hiện tại đâu, ngươi không chết cũng ở chỗ này tiếp tục ngốc, ta phải ngẫm lại. Vậy ngươi chậm rãi tưởng đi. Tư Mã U Nguyệt đem một cái bình ngọc đặt ở trên bàn nói, ngày mai lúc này lại dùng một lần liền không thành vấn đề, đa tạ, không khách khí. Dù sao ta là thu báo đáp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là thật cảm thấy băn khoăn nói, lại cho ta một cái như vậy trận thạch đi, đại môn ở bên kia. Không tiễn, Tư Mã U Nguyệt cũng không thật muốn gõ hắn. Xoay người đi ra ngoài. Mở ra đại môn liền nhìn đến Liên Hồng chảy nước mắt đứng ở trong viện. Vào đi thôi, nàng nói câu liền rời đi. Liên Hồng vẫn luôn đều không có rời đi. Mà Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đều biết. Chỉ có Cửu Tiếu Thiên bởi vì bị thương quá nặng. Sinh cơ trôi đi quá nhiều. Thần thức có chút không rõ. Mới không biết hắn còn ở bên ngoài. Cảm ơn ngươi, Liên Hồng cảm kích mà chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Tư Mã U Nguyệt cười cười, rời đi sân, nàng biết, hai người hiện tại có rất nhiều lời muốn nói. Chính mình không biết tốt nhất, miễn cho cuốn tiến người khác sự tình, bỉnh vì người bệnh phụ trách thái độ. Bọn họ hành trình lại lần nữa đẩy mấy ngày, 5 ngày sau. Cửu Tiếu Thiên lại tinh thần phấn chấn xuất hiện ở đánh cướp trước mặt. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới tính tiền. Nói, các ngươi chướng đã miễn, một khi đã như vậy. Kia lúc trước cấp tiền đặt cọc còn lui không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, kia không được, đã cho liền không thể lui. Cửu Tiếu Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Liền sợ Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn đòi tiền. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đối Tư Mã Liệt bọn họ nói, ra ra, chúng ta đi thôi, đoàn người rời đi khách điếm khách điếm. Cửu Tiếu Thiên nhìn nhìn lập tức quạnh quẽ nhà ở, đối đang ở quét tước vệ sinh Liên Hồng nói, Ngươi có nghĩ cùng bọn họ cùng nhau rời đi? Liên Hồng trắng Cửu Tiếu Thiên liếc mắt một cái, nói, là ngươi tưởng cùng bọn họ cùng nhau rời đi đi, làm gì muốn kéo lên ta? Nói như vậy ngươi là không muốn cùng bọn họ cùng nhau. Cửu Tiếu Thiên híp mắt nói, tưởng. Liên Hồng đem trong tay điều chổi một ném, nói, kia còn không đi thu thập đồ vật, lập tức liền đi. Vài phút liền hảo, Liên Hồng nói xong, nhanh như chớp chiều hậu đường chạy tới. Tiểu tử thúi, Cửu Tiếu Thiên cười mắng, Tư Mã U Nguyệt bọn họ trực tiếp đi Thiên Hộ Đường. Thiên Hộ Đường người nhìn đến nàng, nghe nói hắn muốn sử dụng truyền tống trận, cực kỳ có lễ lạnh bọn họ đi truyền tống trận nơi sân. Tuy rằng truyền tống trận sửa được rồi, nhưng là hiện tại còn không có bắt đầu đối ngoại công bố. Chỉ là phái người ở chỗ này đóng giữ, không được người khác tới gần. Tư Mã U Nguyệt thời điểm, Chu Hải Mặc cũng được đến tin tức đuổi qua đi. Đại sư là phải rời khỏi sao? Chu Hải Mặc cung kính hỏi. Ân, vốn dĩ chính là ở chỗ này chọn tuyến đường đi đi bên ngoài. Không nghĩ tới ở chỗ này ngây người lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào, này truyền tống trận còn không có người sử dụng quá sao? Không, chúng ta tặng hai người đi ra ngoài. Bọn họ cũng đã bình an đã trở lại. Chẳng qua bởi vì truyền tống trận lâu lắm không có xuất hiện ở đại gia trước mặt. Vì không làm cho đại gia khủng hoảng, cho nên còn không có đối ngoại công bố, chúng ta đây có thể sử dụng sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đương nhiên có thể, Chu Hải Mặc nói, đại sư muốn sử dụng, tùy thời đều có thể. Vậy đa tạ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra, chúng ta đi thôi. Bọn họ vào đại sảnh, đứng ở truyền tống trận bên trong, đang lúc tính toán hướng bên trong rót vào linh lực thời điểm, một đạo kêu gọi thanh truyền đến. Từ từ, từ từ, từ từ chúng ta. Tư Mã U Nguyệt hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến hai người vội vàng đi đến. Tư Mã công tử, từ từ chúng ta. Liên Hồng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, thò tay hô, Cửu Tiếu Thiên ở phía sau đi theo. Hai người thực mau vào nhà ở, có thể không trải qua, cho phép liền tới nơi này. Cũng chỉ có hắn, Cựu trưởng quầy, các ngươi cũng muốn rời đi. Chu Hải Mặc có chút kinh ngạc nhìn Cửu Tiếu Thiên bọn họ. Sư phó nói khai đủ rồi, khách điếm, muốn đi ra ngoài đi một chút. Về sau ta cũng không phải tiểu nhị. Liên Hồng cười nói, Tư Mã công tử, nhân tiện đáp chúng ta đoạn đường đi. Chúng ta cùng các ngươi không tiện đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiện đường, Liên Hồng nói. Các ngươi đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào. Như thế nào sẽ không tiện đường đâu. Các ngươi là tính toán đi theo chúng ta. Khúc Béo cười hỏi. Sư phó của ta nói, các ngươi muốn đi địa phương chúng ta mang các ngươi đi tốt nhất. Liên Hồng, Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói chính là Vạn Thanh Điện. Nhớ tới Cửu Tiếu Thiên biết nói Vân Tường Điện điện chủ, suy đoán bọn họ khẳng định là nhận thức. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau đi. Được rồi, Liên Hồng một chân bước vào truyền tống trận. Cửu Tiếu Thiên tắc chậm gì gì lung lay tiến vào. Đại sư, các ngươi muốn đi đâu? Chu Hải Mặc hỏi. Hoa Thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa Thành, có trực tiếp đi Vạn Thanh Thành truyền tống trận. Chu Hải Mặc gật đầu, hướng Hoa Thành cái kia vị trí rót vào linh lực. Trận pháp khởi động, quang mang lóng lánh, đoàn người ngay sau đó biến mất ở trận pháp. Hoa Thành ngoài thành, không gian thông đạo mở ra. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ bên trong đi ra. Lúc này bọn họ khoảng cách Hồng Thành đã mấy trăm vạn cây em xa. Nơi này truyền tống trận thật là phiền toái. cư nhiên không thể trực tiếp truyền tống đến truyền tống trận. Khúc bé oán giận nói, này mặt trên cấp bậc nghiêm ngặt, giống thiên hổ lĩnh như vậy địa phương là không có tư cách truyền tống đến hoa thành tới. Chỉ có thể giống như vậy đến hoa thành phụ cận. Cửu Tiếu Thiên giải thích nói. Hết chương.